Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Gloss Ngươi không giống người A. Trung Kỳ rất nhanh liền hiểu, cần trục truyền chi thư, ý nghĩa. Không biết là tất cả chân lý tàn chương đều có chức năng này. Vẫn nói đây là, cần trục truyền chi thư, chỉ có quyền hành. Hắn sở được đến, quyền hành, chính là Trung Kỳ tối bức thiết có được đồ vật gì đó. Đối với người chơi quyền khống chế, hoặc là nói, xóa nick quyền, lại nói mảnh một chút, chính là để cho Trung Kỳ khó chịu. Hắn câu nói đầu tiên có thể khiến ngươi hiệu không có. Mang một cái hy hữu tinh anh kim danh quái khuôn mô hình. Trung Kỳ cảm giác chính mình vô cùng sợ. Căn cứ vào cơ bản chức nghiệp lý giải, hắn đối với người chơi tộc đàn nước tiểu tính, có thể nói là vô cùng có hiểu rõ. Bọn họ ở trong trò chơi lớn nhất át chủ bài chính là không già không chết. Bởi vậy bọn họ không sợ không sợ, không tuân thủ gần như hết thảy quy tắc. Toàn bộ nhờ ta vui lòng, cơ bản tư duy hình thức nơi đi sự tình. Với tư cách là dũng giả, bọn họ chuồn vào trong nại ra khóa thấy cái gì lấy cái gì. Làm vì superhero, bọn họ hội quay quay người khác xe con đánh người. Bọn họ hội tùy ý dùng vũ khí giết chết vô tội người qua đường. Hoặc là tay ti tiện công kích trong thôn gà. Bọn họ không hề có lập trường đáng nói. Làm xong giúp đỡ bên A đánh bên B nhiệm vụ. Qua tay đều có thể tiếp giúp đỡ bên B đánh bên A nhiệm vụ. Nếu như tuyên bố nhiệm vụ NPC cũng có thể bị công kích. Như vậy bọn họ có thể sẽ hai bên đều giết cái sạch sẽ. Nếu như buôn bán hoặc là mang theo quý trọng vật phẩm thương nhân sức chiến đấu thấp. Đồng thời trưởng không được khá nhìn. Hắn đụng phải người chơi khả năng liền sống không đến ngày hôm sau. Ở trên đường đi cưỡi ngựa chưa bao giờ nhìn đường. Lái xe cũng không đợi đèn xanh đèn đỏ. Nói tóm lại, người chơi tại đại đa số dưới tình huống là một đám không hề có tinh thần chính nghĩa đáng nói kinh khủng chúa cứu thế. Có thể bản thân thay vào trò chơi hoàn cảnh, tiến hành đắm chìm thức thể nghiệm người chơi vô cùng ít. Tuyệt đại đa số người chơi đều là vô tình và lãnh khốc chủ nghĩa công lợi người. Đối với người chơi mà nói, chính mình duy nhất ưu thế, khả năng chính là lớn lên đẹp mắt. Các người chơi đối với lớn lên đẹp mắt NPC hoặc là boss, luôn là hội có càng nhiều tha thứ. Thậm chí cho phép bọn họ trình độ nhất định tẩy trắng cùng tương đối trình độ tùy hứng. Cũng sẽ có một đám cuồng nhiệt fan hâm mộ. Nhưng nếu như trưởng không được khá nhìn, như vậy bọn họ bình thường không có đi xâm nhập hiểu rõ NPC dục vọng. Từ điểm đó mà nói, các người chơi đều là phi thường chân thật, mà chính mình tương đối trung tính bề ngoài, cũng có lẽ là an toàn nhất. Nguyên bản Trung Kỳ đối với vấn đề này là cầm có một cái bi quan thái độ. Nhưng ở đạt được cần trục truyền chi thư, ý nghĩ của hắn lập tức liền cải biến. Hắn mặc dù tại chân thật trong thế giới đã trở thành một cái NPC, nhưng hắn có thể xóa người khác hiệu. Vậy hắn liền tương đương với là cái trò chơi này GM. Thậm chí tại thu thập đủ cần trục truyền chi thư, hắn trả lại sẽ biến thành cái trò chơi này luôn chủ tính. Chỉ cần trong tay hắn có thể nắm có một chút thuộc về chủ tính quyền lợi, liền đối với người chơi lực khống chế phương diện này mà nói, Trung Kỳ sẽ có thật lớn lòng tự tin. Đây coi như là cái gì? Chủ tính chi thần sao? Bất quá, đã như vậy, Trung Kỳ nhìn xem cái kia. Này công năng 40, 33, 23 có thể sử dụng. Thuộc tính, hạ quyết tâm, một không làm. Hai làm đến cùng hắn ý định trực tiếp làm một bộ người thiết lập xuất ra. Hắn không thể vẻn vẹn mượn John Hoan thân phận, đương một cái lĩnh chủ. Hắn muốn nỗ lực để mình trở nên càng có vai chính khí chất. Cầm bức cách làm ra, tốt nhất có thể khiến người chơi theo bản năng cho rằng Trung Kỳ hắn chính là cái này trò chơi vai chính, là bọn hắn khả ái khả kính lại dễ thân trận doanh thủ lĩnh. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Thử tính đụng chạm một chút cần trục truyền chi thư tàn trang. Nó tại tiếp xúc đến Trung Kỳ trong chớp mắt, liền lập tức dung hóa thành một cái vết lốm đốm, tại bàn tay phải của Trung Kỳ trung tâm in dấu hạ xuống, hình thành một cái kỳ quái phù văn. một cái hắc sắc vòng tròn, duy chỉ có thiếu phía trên một chút, mà ở chỗ lỗ hổng, có một cây dọc theo phương hướng đoạn thẳng khảm nhập vào. Trung Kỳ ngay từ đầu không có cảm thấy như thế nào. Chả lại nghĩ thầm này bức cách là rất cao. Nhưng hắn đánh giá một hồi, đột nhiên cảm thấy cái ký hiệu này có điểm giống là computer nguồn điện cái nút. Lại sơ lược vừa nhìn còn có chút như là đệm thịt. Hắn trả lại theo bản năng xoa bóp hai cái. Ngoại trừ vừa mềm lại lạnh lòng bàn tay thịt, hắn đương nhiên cái gì đều ấn không đến. Ách, hắn lắc đầu. Không có nhiều hơn nữa làm mấy thứ gì đó. Hắn đem mình cùng John Hoan y phục trao đổi một chút. Cầm thuộc về John Hoan những vật kia nói thí dụ như đoản kiếm, hoài biểu cùng thư gì gì đó. Toàn bộ đều bỏ vào trên người mình. Thuộc về John Hoan mẫu thân cái kia di vật giới chỉ, cũng bị hắn đeo tại trên tay. Thẳng đến lúc này, Trung Kỳ tại từ y phục của mình bên trong túi quần, tìm được Trung Kỳ trên người mang theo duy nhất một kiện tín vật, kia là một quả ngân sắc huy chương. Phía trên có một cái tương đối tinh xảo đầu sói phù điêu. Đầu sói chỉ có thể nhìn đến một cái bên cạnh. Nó hướng phải nhìn lại. Bộ lông tiêu sái cuồng loạn bay múa. Mà sói ánh mắt là phi thường thật nhỏ, nông bảo thạch màu lam cũng có thể là băng lam sắc toái toàn. Chui vào. Nhưng Trung Kỳ đối với không có cái gì nghiên cứu. Đây là thuộc về Trung Kỳ của thân thể này tín vật. Từ an toàn góc độ cân nhắc, hắn hẳn là không chút do dự đem nó ném vào hải lý. Từ đó quên Trung Kỳ cái tên này, lấy John Hoan thân phận sống được. Thẳng đến thời cơ đến nơi, nhưng Trung Kỳ bình tĩnh nhìn chăm chú vào mai này huy chương thật lâu, đột nhiên cười ra tiếng. Ta vừa mới đang do dự cái gì a? Hắn cười nhạo chính mình khiếp đảm. Cầm lẫm đông gia tộc huy chương ước lượng tiến vào trong lòng. Sợ đầu sợ đuôi, không thành đại khí, liền thế giới này dân bản địa đều sợ. Vậy làm sao đi cùng các người chơi đấu trí so dũng khí? Cho dù thân phận bại lộ, có người hội gây bất lợi cho tự mình thì sao? Chẳng lẽ mình thân phận không bại lộ, tất cả mọi người hội đối với chính mình ôn nhu mà đối đãi sao? Chẳng lẽ nhượng bộ liền có thể giải quyết vấn đề? Mới vừa từ trong cơn ác mộng ra, Trung Kỳ biểu thị ha ha. Hắn vừa mới kinh lịch một vị chính trực hộ vệ bị người phản bội kinh lịch. Hiện giờ Trung Kỳ đối với thế giới này các quý tộc bình quân đạo đức trình độ có mãnh liệt không? Tín nhiệm, hắn về sau hội nuôi dưỡng một đám người chơi. Không đi gây sự người khác đều hẳn là cảm tạ chính mình. Trả lại trông cậy vào chính mình sợ phiền phức nhượng bộ. Không có gì hảo nói. Phải có người đến tìm việc. Làm liền xong việc. Chẳng lẽ nên sợ chính là hắn nhóm bọn này sẽ không hạn phục sinh các người chơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được, người liền an tâm đi a. Tiểu thiếu gia, để cho John Hoan thi thể thay đổi thuộc về y phục của mình. Trung Kỳ đem nó vùi đầu vào hắc sắc trong biển rộng. Nhìn xem nó rất nhanh chìm nghỉm hạ xuống. Không thấy tung tích, Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Lộ ra một cái yêu nhã mỉm cười. Cái nụ cười này cùng John Hoan có 8 phần gần tương đương. Tương tự đến làm cho người sởn tóc gáy. Với tư cách là mượn thân phận của ngươi thù lao. Người bị giết thù, liền để cho ta tới thay ngươi bảo a. John Hoan là ngày hôm qua hoặc là khuya ngày hôm trước chết đi. Lúc đó bọn họ cự ly John Hoan tân lãnh địa đông lạnh nước cảng đã chỉ còn lại lộ trình của một đêm. Từ trên thời gian phán đoán, nơi này hẳn là cách đông lạnh nước cảng không xa. Đều quá mặt trời mọc, hắn đều có thể xuất phát đi thăm dò một vòng. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Trung Kỳ cuối cùng tướng giáp bản ở dưới mỗi một cái phòng đều vơ vét một vòng. Xác nhận nghi thức đã bị kết thúc. Hơn nữa bong tàu một người trong người đều không có. Thậm chí ngay cả cỗ thi thể đều không có. Chỉ là tản mát lấy một ít vết máu. Trong dự liệu, dùng cho cử hành nghi thức tấm gương cùng nghiêu lưỡi cũng bị Kloss mang đi. Gian phòng bị hắn dùng nước tiểu vọt lên một lần. Mùi máu tươi cũng trở nên vô cùng phai nhạt. Nhưng điểm chết người nhất chính là Trung Kỳ phát hiện John Hoan mang đến những tiền mặt đó cùng châu báu. Tính cả kia mấy tấm tác phẩm nghệ thuật cũng bị cướp sạch không còn. Kloss ngươi không giống người a. thậm chí liền ngay cả bồn cầu, lược, chăn, mền cùng gối đầu cũng không có cho Trung Kỳ còn lại. Duy nhất không mang đi, chính là áp khoang thuyền kia hai gian phòng tràn đầy thùng rượu. Những cái này rượu nho đại khái còn có thể bán ít tiền. Nhưng Trung Kỳ tự mình một người thật sự là nói bất động. Trung Kỳ trong nội tâm đã đản sinh ra cực mãnh liệt độc miệng dục vọng. Clothes, ăn, mặc, ở, đi lại vụn vụn vặt vặt đồ vật đều cầm đi. Đơn liền ném đi John Hoan một đống như vậy đáng giá đồ vật liền đặt ở nơi nào không cầm ngươi đương. Người khác đều là người ngu sao. Xác nhận Clothes là thực liền một cái tiền đồng. Một miếng ăn cũng không có cho mình lưu lại. Trung Kỳ trong nội tâm yên lặng cho hắn lại nhớ lên một bút. Ngươi trộm ta tiền, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cầm một cái chưa mở ra thùng rượu lấy ra. Tạm thời quát chút rượu dừng lại khát cộng thêm tăng thêm lòng dũng cảm. Trung Kỳ liền dẫn Đinh Đinh đang đang một đống vụn vặt. Đưa lưng về phía vừa mới dâng lên chiêu dương. Lẻ loi một mình xuất phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.